Chương 2499, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 18. Tiểu quả, ta ngày mai trước hết dạy ngươi nấu cơm đi, cái này đơn giản nhất. Chờ ngươi học được nấu cơm, lại dạy ngươi mặt khác. Tốt, đoạn A-di, ta cảm thấy ta quá đần, vì lẽ đó ngày mai chúng ta sớm một chút học đi. Đường quả có chút chờ mong, 4 giờ, thế nào ta sợ ta học không được, đến lúc đó sẽ trì hoãn mọi người ăn điểm tâm. Đoạn Vũ Hồng sửng sốt một chút, 4 giờ cái kia cũng quá sớm đi, tuần này đúng lúc là nàng nghỉ ngơi, khó được có dạng này thời gian, nàng còn muốn ngủ lấy lại sức, ngủ đến 9 giờ 10 giờ lại rời giường đâu đến mức điểm tâm, liền để Đường Lập Minh chính mình hạ điểm mì sợi ăn được rồi. Chờ ăn cơm trưa, nàng còn phải đi đem Đường Văn Tiếp trở về. Nhưng thấy Đường Quả chờ mong bộ dáng, nàng cũng muốn sớm một chút đem nha đầu này cho dạy dỗ đến, sau đó trong nhà tất cả việc lại có người tiếp nhận, ngẫm lại còn là đồng ý được, vậy liền 4 giờ. Nếu có mặt lời nói, hệ thống đặc biệt muốn che mặt, vì cái gì hắn phảng phất nhìn một màn cung đấu phiến còn có một người đối đây hết thể cũng là phi thường khiếp sợ, cái này người tự nhiên là không yên lòng Đường Quả, sợ nàng bị khi phụ, chô nờ ơ một bên vụng trộm quan sát Đường Lâm. Hắn vốn cho rằng Đường Quả sẽ bị khi dễ, không nghĩ tới nàng có khả năng cùng kia đối nam nữ trò chuyện vui vẻ mặc dù tỉ tỉ của hắn nói muốn học nấu cơm cái gì, thế nhưng là vì cái gì hắn luôn cảm thấy vừa rồi hình ảnh có điểm quái gì đâu hơn nữa. Phía trước hắn cu nở dê nhìn ra, nghe được tỉ tỉ nói cái gì đồ vật đều không có mang về đến kia đối nam nữ mặt đều muốn xanh biếc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn có lời nói không ra biệt khuất bộ dáng. Đường Lâm con mắt càng ngày càng sáng, hắn cảm thấy hắn thân tỉ tỉ càng thông minh một chút. Đoạn Vũ Hồng cùng Đường Lập Minh cho rằng lại ra y vo đi xuống, cũng không có cái gì kết quả, dứt khoát bỏ qua Đường Quả, để nàng đi lên nghỉ ngơi. Thôn trang này là mới nông thôn, chứ không có từ nhỏ xa xỉ sinh hoạt, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Mùa hè có năng lượng mặt trời máy nước nóng, mùa đông cu nở dê có điện năng máy nước nóng, nhất là Đoạn Vũ Hồng cũng là hưởng thụ nuông chiều. Nhà khác có đồ vật, nhà nàng cũng phải có. Đường Quả tắm một cái, liền lên đi ngủ. Ngày mai nhưng phải 4 giờ ra y vo Đoạn Vũ Hồng, hiện tại mới 8 giờ, 8 giờ ngủ đến 4 giờ, 8 giờ, đầy đủ. Mà Đoạn Vũ Hồng cũng sẽ không ngủ sớm như vậy cảm giác, hiện tại điện thoại internet cũng coi là so sánh phát đạt, coi như không chơi những này, hôm nay phát sinh hết thảy, nàng xem chừng là ngủ không được. Cùng Đường Quả đoán trước đồng dạng, Đoạn Vũ Hồng là 11 giờ nằm xuống, lật qua lật lại, đến 2 giờ đồng hồ mới đi ngủ. Bởi vì lúc trước định đồng hồ báo thức, tại 4 giờ thời điểm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Đoạn Vũ Hồng mắt buồn ngủ, chuẩn bị đóng lại đồng hồ báo thức, ngủ tiếp, đến mức dậy Đường Quả nấu cơm, hôm nào đi, nàng thực sự là buồn ngủ vô cùng. Đoạn A-di, ngươi lên sao ta nghe được ngươi đồng hồ báo thức vang, hẳn là tỉnh đi Đường Quả thanh âm giống như là quỷ đồng dạng. Theo ngoài cửa vang lên, Đoạn Vũ Hồng một cái giật mình thanh tỉnh lại, nhưng vẫn là mí mắt đánh nhau, buồn ngủ không được. Qua coi chừng một phút bộ dáng, Đường Quả thanh âm lại nghĩ tới, Đoạn A-di, ngươi nếu là không muốn dạy ta những này, vậy coi như đi, dù sao đây là ngươi tuyệt chiêu, về sau khẳng định sẽ dạy cho Tiểu Văn muội muội. Cái này, Đoạn Vũ Hồng là không nổi cũng phải. Tiểu Văn thế nhưng là nàng nữ nhi bà bối, từ nhỏ nuông chiều đến lớn. So với cái kia thiên kim đại tiểu thư đều không kém. Chỉ là trong nhà thời gian, không có thiên kim đại tiểu thư như vậy xa xỉ, nhưng cái gì tốt, nàng đều là cho Tiểu Văn.